Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, thứ 6 chương không rời không bỏ. Nàng thân thủ nhận lấy đứa nhỏ, cẩn thận từng ly từng tí ôm lấy hắn mềm thân thể nho nhỏ. Nhìn này Trương giống quá Tiêu Tiêu khuôn mặt, kiếp trước những thứ ấy làm cho nàng thống khổ, làm cho nàng khó chịu, làm cho nàng oán giận, làm cho nàng hối hận chuyện cũ. Lúc này lại rành rành trước mắt, của nàng Tiêu Tiêu, tên là Mộ Dung Tiêu. Mộ Dung Tiêu, là nàng còn đang nhân gian thời gian, gặp cảm tình ngăn trở, lại ở của nàng tỉ muội tốt khuyến khích hạ. Uống rượu say, không biết cùng ai cùng một đêm đẹp sau, mang thai sinh hạ tới đứa nhỏ. Khi đó nàng, chỉ là một giới phàm nữ, mới 16 tuổi, bị người hãm hại, chưa kết hôn mang thai, lại bị đuổi ra khỏi nhà, cha mẹ dẫn cho là nhục, bức nàng liên phục tam tề hạ thai dược, lại cũng không có thể đem này thai cấp hạ xuống. Mắt thấy bụng lớn lên, cha mẹ ở bên nhân xúi dục hạ, mượn cớ nàng chưa kết hôn có thai, có nhục gia môn, đem nàng đuổi ra. Nàng bắt đầu xung quanh bôn ba lưu lạc, nhưng này cái thai nhi, nhưng vẫn vững vàng ở trong bụng của nàng trưởng thành. Cảm động với này thai nhi kiên cường, nàng cuối cùng mới tuyển trạch sinh ra hắn, mà trong này sở lịch gian khổ, một lời khó nói hết. Sau, nàng mang theo đứa nhỏ, ở một núi lớn lý thôn trang nhỏ ở xuống, Tiêu Tiêu, theo vừa sinh ra, chính là một trời sinh độc thể. Trời sinh độc thể, ở người bình thường trong mắt, là phi thường nhưng sợ, hắn là cái hài tử đáng thương, cũng sẽ không khống chế độc thể. Phàm là hắn tiếp xúc qua sinh vật, không cẩn thận, cũng sẽ bị trên người hắn độc cấp độc chết. Dần già, trừ nàng này đương nương có miễn dịch năng lực ngoài, mọi người hòa động vật, đô bản năng sợ hãi Tiêu Tiêu, không dám gần chút nữa hắn, không dám cùng hắn thân thiết. Này tiểu sơn thôn tuy không quá, nhưng cũng không phải là tất cả mọi người là thiện lương. Bọn họ ở giữa có chút nhân, đối Tiêu Tiêu cái tuổi này tuy ấu, lại có thể độc chết nhà bọn họ cầm đứa nhỏ, ông có thật sâu ác niệm, thường đối hai mẹ con bọn họ nói một ít chu tâm thứ nhân lời. Lấy xua đuổi đi hai mẹ con bọn họ vì đã nhâm. Bất dư di lực, một câu kia một câu độc nói độc ngữ, như đao phong bình thường, lợi hại hoa vào mẹ con bọn hắn tâm linh, ở mẹ con bọn hắn trong lòng, trước mắt một đạo lại một đạo vết thương, thân là độc thân mẫu thân nàng, chịu đựng một lần lại một lần đả kích, nàng thật sâu thương tâm, thật sâu khổ sở, cũng thật sâu tuyệt vọng, lòng của nàng linh hoạt ý chí, mỗi ngày đồ ở tiếp nhận dày vò hoa hành hạ, mỗi một ngày, nàng cũng cảm giác mình sắp chống không nổi nữa. Ở như vậy trường kỳ lời đồn đại chuyện nhảm ảnh hưởng hoa đà kích dưới. Ở vô số lần thống khổ hoa hành hạ trong, nàng đối Tiêu Tiêu là lại yêu, vừa hận, dần dần, cũng sinh ra chán ghét mà vứt bỏ ý niệm mà đi nàng đã bị người khác bạch nhãn. Hội thường xuyên giận chó đánh mèo với hắn, mắng hắn, đánh hắn, sau đó, trách mắng xong đứa nhỏ, nàng lại là vô tận hối hận hoa thống khổ. Thường xuyên ôm Tiêu Tiêu rơi lệ không ngừng, mỗi lần nàng khóc, Tiêu Tiêu đô sẽ đặc biệt biết điều, tổng dùng hắn kia nho nhỏ tay, lặng yên cho nàng vỗ bối, dùng hắn mềm mại tiểu tay, an ủi nàng nóng nảy cảm xúc. Tiêu Tiêu vẫn rất trầm mặc, hắn không thế nào yêu nói chuyện, nhưng luôn luôn đúng lúc đưa lên hắn với nàng quan tâm. Lặng yên vì nàng làm một ít hắn đủ khả năng chuyện. Hắn biết điều hòa thông cảm, làm cho nàng càng thêm khổ sở hòa thương tâm, cũng càng thêm đau lòng đứa bé này. Nàng hãm sâu ở xá cùng bất xá dày vò trong, hết ngày thống khổ bất kham môn sơ rốt cuộc, ở mẹ con bọn hắn bị người trong thôn xua đuổi, tránh cư đến núi sâu rừng ra thời gian, thượng thiên với nàng khảo nghiệm, cũng tới, có một ngày, nàng mang theo Tiêu Tiêu, trong lúc vô ý phá vỡ kết giới. Lầm xông vào một tòa tiên gia động phủ, đó là một y tiên độ kiếp phi thăng lúc lưu lại bảo địa. Bên trong trừ trồng có đại lượng tiên dược tiên thảo bên ngoài, còn lưu có đại lượng vàng bạc châu báu, mà trong đó chân quý nhất, là một quyển y tu thần kỳ bảo điển y thần lục. Như vậy một linh dược đầy đất bảo địa, bình thường sẽ có sen hoặc chờ linh thú. Ở Mộ Dung Cửu Nguyệt tay Phùng Y Thần Lục mừng như điên không ngớt thời gian. Tức khắc như nước thùng thật lớn tuyết mãng, mở miệng to như chậu máu, lặng yên không một tiếng động đánh về phía đứng ở cửa động Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu sợ hãi trừng lớn hai tròng mắt, thê lương hô lên thanh, mẫu thân, cứu ta, mẫu thân, cứu cứu ta. Mộ Dung Cửu Nguyệt đang nghe đến Tiêu Tiêu la lên lúc, bỗng nhiên quay đầu nhìn sang, đang nhìn đến cự mãng đánh về phía Tiêu Tiêu lúc, lòng của nàng thần trong nháy mắt rung mạnh, hai tròng mắt trừng lớn, nhưng giờ khắc này nàng đã bị ở đây kho báu cấp sông hôn đầu. Nàng kích động nghĩ, có này đó kho báu Hỏa Y Thần Lục, nàng không chỉ có thể tu đạo thành tiên, còn có thể hướng thế nhân biểu diễn của nàng phong thái. Nàng có thể sống được phong cảnh tượng quang, có thể không hề bị bất luận kẻ nào khinh thường hòa khi dễ. Nàng còn có thể đem những thứ ấy bắt nạt khoáng người của nàng, hung hăng dẫm ở dưới chân, để cho bọn họ chọn đời thoát thân không được. Nghĩ tới đây, nàng đem vươn đi tay, rụt về, nương, nương. Mộ Dung Cửu Nguyệt nhìn bị cự mãng trong nháy mắt cuốn vào trong miệng thân ảnh nho nhỏ. Đáy mắt thoáng qua một tia giãy giụa hòa thống khổ. Đãn cuối, nàng còn là nhắm lại mắt, khóe mắt lệ, cuồn cuộn xuống. Nàng biết, ở đầu này cự mãng nuốt vào đứa bé kia thời gian, nó cũng nhất định sẽ tử, mà sự thực, cũng đúng như nàng suy nghĩ như vậy, Tiêu Tiêu không có, đầu kia thật lớn mãng xà, cũng bởi vì nuốt chửng Tiêu Tiêu này trời sinh độc thể mà chết. Sau đó, nàng dựa vào này đó kho báu Hỏa Y Thần Lục, tu luyện thành công, thành đại danh đỉnh đỉnh thiên y cao thủ, sống được phong cảnh tượng quang, nàng cũng như nguyện, đem những thứ ấy từng bắt nạt quá người của nàng, hung hăng dẫm ở dưới chân, để cho bọn họ chọn đời thoát thân không được. Thế nhưng, mỗi một đêm mộng hồi, nàng cũng hội mơ tới Tiêu Tiêu. Mỗi một lần, chỉ cần nghĩ tới Tiêu Tiêu trước khi chết kia một đôi tràn đầy tuyệt vọng hòa sợ hãi mắt. Nghĩ khởi hắn lúc gần đi kêu kia một tiếng, mẫu thân, cứu ta, nàng cũng hội lệ ướt mãn khâm, khóc được không kiềm chế được. Thế nhưng, lầm lớn đã đúc thành. Nàng lại thế nào hối hận, cũng hối hận thì đã muộn, lại thế nào khóc, cũng không cách nào lại vãn hồi cái kia đáng thương đứa nhỏ sinh mệnh. Cho dù là ở như vậy trường kỳ tinh thần hành hạ dưới, nàng vẫn như cũ dựa vào thiên phú hơn người hòa chắc tuyệt nghị lực. Tu luyện đến kỳ độ kiếp, chỉ cần độ kiếp thành công, nàng là có thể phi thăng thành tiên. Đáng tiếc chính là, lúc trước nàng ở thời khắc mấu chốt tuyển trạch vứt bỏ Tiêu Tiêu đứa bé này, dẫn đến hắn bị mất mạng, mà nàng, cả đời đô sống đang hối hận chung, việc này cũng trở thành nàng độ kiếp lúc tâm ma, này lầm lớn, chung lấy độ kiếp thất bại, thân hủy hồn xuyên đại giới đến làm chung kết. Mọi người thường nói, thiên đạo vô tình, nhưng nàng hiện tại cũng hiểu được, thiên đạo nhất hữu tình. Không được phép bất luận kẻ nào đi khinh nhờn nó. Có nguyên nhân, tất sẽ có quả. Tượng nàng như vậy tự tư tự lợi, ở nguy nan trước mắt liên con trai ruột đều phải vứt bỏ nhân, sao có thể sẽ bị thiên đạo sở tiếp nhận? Nàng đáng đời bị thiên lôi đánh chết. Này gần nghìn năm đến, nàng trải qua vô số sinh tử kiếp, cũng nhìn thấu tình đời hòa nhân tâm ni bây giờ. Tái kiến Tiêu Tiêu. Nàng chẳng những không có kiếp trước ghét cay ghét đắng hòa ghét bỏ. Ngược lại đối này vừa lâm thế đứa nhỏ, tràn đầy cảm kích hòa cảm động. Đứa bé này, là của nàng Tiêu Tiêu đi. Đứa bé này, là của Tiêu Tiêu chuyển thế đi. Nếu không, giải thích thế nào hắn vì sao lại và Tiêu Tiêu nhìn như vậy tương tự. Bây giờ, nàng xuyên đến trùng tên trùng họ Mộ Dung Cửu Nguyệt trên người. Tiêu Tiêu lại lần nữa đầu thai đến trong bụng của nàng. Lại lần nữa trở thành con trai của nàng. Thả đều là trời sinh độc thể. Mộ Dung Cửu Nguyệt lúc này cơ hồ có thể khẳng định. Này nhất định là ông trời ở đáng thương nàng. Mới có thể cho nàng như thế một lần nữa lại đến hòa bù đắp tiếc nuối cơ hội. Hết chương.